Chương 199, Đại lục tôn bảng thứ nhất. Hoàng thất quyết định, khiến cho Hoa Nhất Nhiên đều có chút ngoài ý muốn. Giám quốc quyền hành, bên trên có thế phế trừ quốc quân, hạ có thế trảm giết chúng thần, chấp nhất nước chi người cầm đầu. Như vậy Tây Lăng quốc hoàng thất đều muốn sống ở Thiên Bảo cung hơi thở chi rửa y sinh tồn, nơm nớp lo sợ, không dám phạm bất kỳ sai lầm nào. Kỳ thật, Tây Lăng quốc hoàng đế cũng là không có cách nào, trước khi tới đây, hắn vốn chỉ là hy vọng có thể tận lực thuyết phục Thiên Bảo cung trở thành Tây Lăng quốc quốc giáo, làm Tây Lăng quốc mặt ngoài cao nhất biểu tượng, cũng không có giao ra giám quốc quyền hành kế hoạch. Thế nhưng, hiện tại Thiên Bảo cung chẳng những có cái kia thần bí khó dò Thiên Bảo cung chi chủ, mà lại thêm ra một vị thánh nhân, mà lại không phải phổ thông thánh nhân, chính là Dược Trung Thánh Giả, địa vị cao thượng tới cực điểm. Có thể nói, Thiên Bảo cung dù cho không phải quốc giáo, nếu là đối hoàng thất bất mãn, một câu vẫn như cũ có thể đem hoàng đế phế bỏ, Tây Lăng quốc vạn tông tuyệt đối không người nào dám không theo, toàn bộ đều sẽ duy trì, thậm chí trực tiếp diệt đi bọn hắn hoàng thất đều sẽ không quá khó khăn. Có uy thế như thế Thiên Bảo cung, trên thực tế địa vị đã cùng giám quốc quốc giáo không khác, chẳng thà trực tiếp đem quyền hành giao ra đưa đến Thiên Bảo cung bên trong tỏ vẻ tôn kính. Mặt khác chư tông môn, toàn bộ đều yên lặng im ắng, hiển nhiên đối hoàng thất quyết định không có dị nghị. Tất cả mọi người biết, hoàng thất cũng là hành động bất đắc dĩ, ai dám có dị nghị cái kia không phải là tìm chết sao. Dù cho Thiên Bảo cung không ra mặt, những cái kia có ý đập Thiên Bảo cung ngông ngựa thế lực đều sẽ đem bọn hắn giết chết. Thế cục trước mắt liền là như thế, đại thế không thể làm. Nếu là giao ra giám quốc quyền hành có thế đổi lấy Thiên Bảo cung đảm đương Tây Lăng quốc quốc giáo, ngược lại là phúc khí của bọn hắn. Việc này Hoa Mô không thể làm chủ, Thiên Bảo cung bất kỳ quyết định gì đều phải đi qua chủ nhân đồng ý. Hoa Nhất Nhiên thản nhiên nói, bất quá đối với Tây Lăng quốc hoàng đế quyết đoán, hắn cũng là có chút tán thưởng, ai dám nắm treo ở đỉnh đầu của mình lợi kiếm, tùy tiện giao cho người khác. Mặc dù không giao, trên thực tế cũng không có gì khác nhau, nhưng dám đối mặt cũng không dám đối mặt, lại khác nhau rất lớn. Như vậy có thể làm phiền thánh quân tiến đến bẩm báo cung chủ đại nhân, chúng ta Tây Lăng quốc vô cùng cờ ơn ở một cái trấn quốc quốc giáo. Tây Lăng quốc hoàng đế túi người chào thật sâu, đầu cơ hồ áp vào trên mặt đất. Hoa Nhất Nhiên hơi hơi nhíu mày, có chút lưỡng lự, Tây Lăng quốc hoàng đế thái độ mặc dù khiến cho hắn có chút tán thưởng, nhưng chủ nhân tĩnh tu cũng không hy vọng người khác quấy rầy. Hắn cũng không dám tùy tiện bởi vì cái sự tình gì liền đi quấy rầy chủ nhân. Rất nhiều người đều nhìn ra Hoa Nhất Nhiên lưỡng lự, trong nháy mắt trong cung điện vô cùng yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Như là không thể nhường Thiên Bảo cung thành làm quốc giáo, như vậy bọn hắn chuyến này liền mang ý nghĩa thất bại. Thậm chí bọn hắn chuẩn bị rất nhiều mặt án cùng lý do thoái thác đều không thể phát huy được tác dụng, bởi vì Thiên Bảo cung người chủ sự, căn bản không phải Hoa Thánh Quân. Mà cái kia huyền bí khó lường Thiên Bảo cung chi chủ, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, căn bản là không gặp được hắn. Tất cả mọi người ánh mắt hy vọng nhìn Hoa Nhất Nhiên. Nhưng mà, Hoa Nhất Nhiên cũng thật khó khăn. Nếu như Thiên Bảo cung không thể trở thành quốc giáo, như vậy quốc giáo vị trí, chỉ có thể đi thỉnh cầu Chiến Mâu Học Viện cùng Cựu Tiêu Lâu. Chiến Mâu Học Viện cùng Cựu Tiêu Lâu đều có tuyệt thế thiên tôn tồn tại, thành thánh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thế nhưng trong lòng mọi người Thiên Bảo cung không thể nghi ngờ mới là thích hợp nhất quốc giáo chi tuyển. Bởi vì Thiên Bảo cung có thần bí khó lường cung chủ, có hai vị thánh quân, có phong hoa tuyệt đại, vang danh thiên hạ bất bại ngọc thánh nữ, lực uy hiếp mạnh xa xa tại Chiến Mâu Học Viện cùng Cựu Tiêu trên lầu. Chuẩn mọi người ở đây đều hết sức xoắn xuýt thời điểm, một cái chuẩn chữ đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong cung điện. Đám người hơi sững sờ, vô ý thức tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Lại không chỗ tìm kiếm. Tây Lăng quốc hoàng đế nghe vậy lại là mừng rỡ, kích động nói, Thánh quân, thế nhưng là cùng chủ đại nhân thanh âm Hoa Nhất Nhiên khẽ gật đầu, tối tối nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, chủ nhân đã đồng ý thỉnh cầu của các ngươi. Trong đại điện đám người nghe vậy dồn dập một hồi mừng rỡ, Thiên Bảo cung thành làm quốc giáo, một mực khốn nhiễu Tây Lăng quốc ngoại hoạn liền có thể giải quyết dễ dàng a. Một trận quốc chiến đối với một quốc gia tới nói, chính là vô cùng thảm liệt sự tình. Thiên hạ vạn tông đều không cách nào tránh khỏi, tạo thành náo động thậm chí tại hắc ám náo động phía trên. Có thể tránh khỏi một trận quốc chiến, liền là chúng sinh chi phúc. Cung chủ đại nhân nhân tử. Cung chủ đại nhân thánh uy vĩnh xương. Cung chủ đại nhân tạo phúc thiên hạ, chính là chúng sinh chi tin mừng, nên ghi vào công đức điện bên trong, vinh thế lưu danh. Trong đại điện đám người dồn dập quỳ lạy trên mặt đất, biểu lộ vô cùng kích động. Một đám biên thủy hoang quốc thổ lấy, coi là không quan trọng một cái thiên bảo cung liền có thể che chở các ngươi, lại không biết thiên bảo cung xông ra hạng gì nói dối thấu trời, đơn giản buồn cười. Một đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên tại đại điện bên ngoài vang lên, trong giọng nói tràn đầy đùa cợt. Người nào, dám ở thiên bảo cung càn rỡ? Đám người giận dữ, dồn dập nhìn về phía cung điện bên ngoài, hiển nhiên có khách không mời mà đến đến. Thiên bảo cung bây giờ hạng gì uy thế, đặt ở toàn bộ Nam vực sợ đều chưa có người dám trêu chọc, lại có thế có người tới đây càn rỡ. Chủ vị, Hoa Nhất Nhiên cũng là khẽ như mày, nhìn về phía ngoài cung điện. Đầu tiên, bản thân không có ở thiên bảo cung càn rỡ ý tứ, nói chỉ là một lời thành thật mà thôi. Thứ hai, ta tới đây chỉ là vì khiêu chiến đại lục tôn bảng đệ nhất bất bại thiên tôn Ngọc Thánh Nữ, giải quyết xong một cọc tâm nguyện mà thôi. Cung điện bên ngoài thanh âm chậm rãi vang lên, cũng không có bởi vì phản ứng của mọi người mà có bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Khiêu chiến đại lục tôn bảng đệ nhất bất bại thiên tôn đám người dồn dập kinh ngạc. Hắc ám náo động sau khi kết thúc, chiến mâu thành tin tức cũng khuyết tán đến toàn bộ đại lục, ba vị thiên tôn đồng thời xuất thế, tự nhiên là chuyện kinh thế hai tủ. Mà lại bất luận một vị nào thiên tôn đều có thể lực chiến thánh quân, cử thế vô song. Cho nên đại lục tôn bảng cũng phát sinh biến hóa, phía trên bài danh, ba vị trước toàn bộ đều hướng hạ xuống, đổi lại ba vị nữ thiên tôn lên bảng. Trước mắt bài danh đại lục tôn bảng đệ nhất liền là thiên bảo cung cái kia bị ngoại giới xưng là bất bại thiên tôn Ngọc Thánh Nữ. Ngọc Thánh Nữ bởi vì hắc ám náo động một trận chiến mà dương danh, dùng thiên tôn tu vi đối đầu thánh cảnh nhị trọng thiên lại nà mở giữ huyết vân phiên cốt vệ thánh giả, bất tử bất bại không thương tổn, cử thế vô song, bởi vậy được xưng là bất bại thiên tôn. Đến mức bài danh đệ nhị thì là chiến mâu học viện viện trưởng Cố Khinh Yên, một cây chiến mâu huyết kỳ quét ngang thiên hạ, cùng hai vị thánh quân chiến đấu rất lâu mà không bại mà bị người ca ngợi. Cửu Tiêu lâu nữ thiên tôn thì bài danh thứ ba, bởi vì tại hắc ám náo động bên trong chỉ là kiểm chế lại Hàn Lâm thánh quân, cũng không có cái gì quá mức chói mắt chiến tích, cho nên xếp hạng thứ ba. Thiên tôn trên đại lục GN như không tôn ở ta y, đã ngàn năm không ra, mạnh hơn hết thể đại tôn, các nàng xếp tại đại lục tôn bảng ba hạng đầu, chính là thiên hạ chung nhận thức, cơ hồ không có người có dị nghị. Rất nhiều trong lòng người đều tại tò mò, đến cùng là người phương nào, dám tới khiêu chiến bất bại thiên tôn Ngọc Thánh Nữ. Đám người dồn dập đi ra cung điện, đi vào ngoài cung trên quảng trường. Muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào như thế gan lớn. Tiểu gia hỏa, nhiều năm không thấy, tính tình của ngươi cũng là một chút cũng không có đổi. Hoa Nhất Nhiên than nhẹ một tiếng, mặc dù ngồi ngay ngắn ở trong cung điện, nhưng hắn đã biết được, người đến chính là người phương nào. Lại không nghĩ lại có thể là một cố nhân. Đỡ S, mới có 2C, nếu qua 1H có luôn tra 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.